Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay là thứ năm, 14 Tây tháng 3. Ngày hôm qua đó, thì sư cô có giảng cho chúng ta nghe về Virya hay là tinh tấn. Và cái sự quan trọng của tinh tấn khi mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ này. Và nói về tinh tấn đó thì có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó đó là cái giai đoạn chuẩn bị chúng ta đến thiền viện, chúng ta thực hành. Đó là giai đoạn đầu. Rồi kế nữa đó, khi mình thực hành, mình sẽ đương đầu với những cái khó khăn như là chán nản, buồn, mệt mỏi, đau. Thì ở đây đó mình cần tăng cường cái sự tinh tấn của mình lên để khắc phục những cái khó khăn này. Và cái loại tinh tấn nữa đó là chúng ta phải kiên trì thực hành cho đến khi nào mình đạt được cái kết quả. Thì như vậy có ba cái giai đoạn tinh tấn mà một người thiền sinh cần phải có khi thực hành thiền tứ niệm xứ để đạt được cái kết quả tốt đẹp. Khi mà mình thực hành, mình sẽ gặp nhiều những cái khó khăn như là những cái cảm giác rất là đau đớn, hay là buồn ngủ, hay là tâm suy nghĩ lung tung hết. Và những cái lúc này đó thì mình không có muốn ghi nhận nữa, mình không có muốn quan sát, mình không có muốn chú ý. Cái tâm của mình nó sẽ bị trùng xuống. Thì những cái lúc như vậy chúng ta cần phải tăng cái sự tinh tấn của mình lên để mình hướng cái tâm mình đi đến cái đối tượng. Khi mà mình bị đau và mình cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc, như là mình muốn trợ chân hay là mình muốn đứng dậy, thì mình phải kiên nhẫn. Và trong cái khóa thiền đó, chúng ta cố gắng tự sách tấn mình là mình phải ráng, mình làm sao mình khắc phục những cái khó khăn. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn kiên trì, thì chánh niệm đó, nó sẽ có mặt. Khi mà có cái sự nỗ lực thì chúng ta có cái sự chú ý, có chánh niệm, có cái sự ghi nhận. Như vậy trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có nói rằng đó, một người mà thực hành thiền cần phải có cái sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần là Atapi. Và khi mà mình có cái sự cố gắng, mình có cái sự nỗ lực, mình có cái sự chuyên cần đó, thì đương nhiên đó, cái chánh niệm nó sẽ có mặt. Khi mà chánh niệm có mặt đó, thì định sẽ có mặt. Và khi định mà có mặt, thì trí tuệ sẽ phát sinh. Trí tuệ ở đây, đó là Sampajanya, hay là sự tỉnh giác. Thì nói về cái sự định tâm đó, Samadhi đó, thì đó, định tâm ở đây đó, nghĩa là gì? Định tâm có nghĩa là cái tâm nó gom tụ lại vào một chỗ, nó là nhất điểm ekagata. Ở trong ví dụ pháp á, có nói rằng cái sự định tâm này đó là một cái trạng thái tâm, một cái tâm sở, một cái chaitasika chung. Có nghĩa rằng là đó, cái tâm sở này hay là cái trạng thái tâm này đó, nó có mặt với tất cả những cái tâm, nó có mặt với tất cả những cái chaita, những cái tâm thiện hay là tâm bất thiện gì khi sanh lên đó đều có mặt của cái sự định tâm, của cái nhất điểm của cái ekagata này. Khi mà sự định tâm có mặt chung với lại những tâm bất thiện thì lúc này đó Cái sự định tâm này được gọi là tà định. Còn ở trong thanh tịnh đạo đó thì nói rằng đó, chánh định có nghĩa là cái sự định tâm mà nó sanh lên với những cái tâm thiện. Khi mà định tâm có mặt thì cái lúc này đó, tâm đó nó sẽ nằm ở trên cái đối tượng. Nó làm cho cái tâm mình nó được vững. Và cái tâm đó nó không có bị tán loạn. Khi mà có sự định tâm đó thì cái tâm vương và tâm sở đó nó sẽ được gom lại, nó nằm ở trên cái đề mục. Và cái điều này đó làm cho tâm của mình đó không có bị tán loạn lên. Khi có sự định tâm thì tâm đó nó sẽ yên, nó sẽ vững vàng và nó không có bị tán loạn. Lúc này đó, cái tâm quan sát của mình nó rất là thuần khiết và rất là rõ. Như vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ, khi mà mình ghi nhận đó, thì cái đầu tiên là chúng ta phải có một phần nào cái sự cố gắng hay là cái tinh tấn. Khi có sự cố gắng để ghi nhận thì chúng ta có cái sự ghi nhận hay là có chánh niệm. Và khi mà có được cái chánh niệm, có sự chú ý, có sự quan sát ghi nhận này đó, thì cái tâm đó nó sẽ nằm yên trên cái đối tượng. Khi mà tâm nằm yên như vậy đó, những cái phiền não đó, nó sẽ được lắng xuống. Thì lúc này tâm của mình đó nó được trong sáng ra. Và khi mà tâm mình được trong sáng, mình sẽ quan sát cái đối tượng rõ ràng hơn. Giống như là chúng ta có một cái chén nước và cái nước này đó thì gồm có nước với lại bùn. Khi mà nó bị chao động đó thì mình nhìn vô mình thấy cái chén nước này nó đục ngầu. Tại vì đó bùn với nước nó đang lẫn lộn. Và khi mà chúng ta để cái chén được yên một thời gian thì bùn á nó sẽ từ từ nó lắng xuống. Lúc này đó nước nó sẽ được trong lên. Thì tâm của mình cũng giống như vậy. Khi mà những cái phiền não đó, nó được lắng xuống thì bây giờ tâm của chúng ta nó được trong. Và với một cái tâm trong sáng như vậy đó thì cái tâm này đó nó quan sát đối tượng, nó sẽ thấy rõ đối tượng và nó phân biệt đối tượng rõ ràng và nó thấy được cái đối tượng thật sự như là nó thấy được cái bản chất thật của các cái đối tượng. Và nói về cái sự định tâm ấy, thì khi một người thực hành thiền định thì họ cũng có sự định tâm. Khi một người thực hành thiền minh sát thì họ cũng có cái sự định tâm. Một người thực hành thiền định đó, thì đó, khi họ quan sát, họ chỉ quan sát một đề mục mà thôi. Tâm của họ chỉ nằm trên một đề mục. Còn một người thực hành thiền minh sát, giống như quý vị đang thực hành ở đây đó, thì chúng ta có rất là nhiều những cái đề mục khác nhau. Nào là phòng, xẹp, đau, ngứa, nhức, tê, suy nghĩ, buồn, chán, thấy, nghe, đụng. Như vậy đó, khi mà cái đối tượng đó sanh lên thì tâm của mình phải ghi nhận cái đối tượng đó. Có nghĩa là tâm của chúng ta đó không có nằm trên một đề mục. Nhưng mà vì tâm của mình luôn hay biết đề mục, hết đề mục này đến đề mục khác, cho nên chúng ta có cái sự định tâm. Và cái sự định tâm này đó được gọi là sát na định. Có nghĩa là sự định tâm có được từng cái sát na một. Khi mà phòng có mặt thì chúng ta hay biết phòng. Rồi xẹp đến, chúng ta hay biết xẹp. Rồi suy nghĩ đến, chúng ta hay biết suy nghĩ. Rồi cái đau đến, chúng ta hay biết cái đau. Như vậy đó, thì bất cứ cái đề mục nào có mặt, chúng ta đều hay biết cái tâm nó nằm trọn trên cái đối tượng. Và ở mỗi một cái khoảnh khắc mà cái tâm hay biết đối tượng, hay là cái tâm mà chú ý trên cái đối tượng, thì ngay cái khoảnh khắc đó đó, chúng ta có được cái sự định tâm. Ví dụ như mình có chánh niệm một lần, thì đó mình có được cái sự định tâm một lần. Mình có được cái sự chú ý hai lần, thì mình có được cái sự định tâm hai lần. Mình có được cái sự quan sát năm lần, thì mình có được cái sự định tâm năm lần. Như vậy, mặc dầu rằng đó, cái đối tượng của chúng ta thay đổi liên tục, nhưng mà vì cái tâm mình đó lúc nào nó cũng hay biết và nó nằm trên đối tượng, nhờ vậy đó chúng ta có được cái sự định tâm. Mỗi một khoảnh khắc có sự hay biết là ngay cái khoảnh khắc đó chúng ta có được cái sự định tâm. Ví dụ như đối với cái phòng, khi mà phòng có mặt thì tâm của chúng ta đó cảm nhận cái phòng, thì ngay cái lúc mà mình có cái sự chú ý, mình cảm nhận, mình hay biết cái phòng, thì ngay cái lúc đó chúng ta có được cái sự định tâm. Rồi khi mà cái xẹp nó đến đó, thì chúng ta cũng phải có cái sự chú ý, tâm mình nó phải hướng vào cái xẹp, thì tâm mình nó sẽ nằm trọn vẹn trên cái sự xẹp đó. Thì có nghĩa là tâm của chúng ta có cái sự định tâm trong suốt cái khoảng thời gian mà tâm nằm trên đề mục. Và khi mà mình có cái định từng sát na, từng khoảnh khắc một như vậy đó, mà cái sự định tâm nó được liên tục, hay là khi mà mình quan sát cái đề mục liên tục hết cái này đến cái kia, thì có nghĩa là cái sự định tâm của mình, cái sát na định của mình nó cũng được liên tục. Và khi mà cái sát na định của mình mà được liên tục như vậy đó, thì cái định của mình đó, cái sát na định đó, nó càng lúc nó càng mạnh lên. Và khi mà cái định tâm được mạnh, thì cái tâm đó nó sẽ yên xuống và phiền não được lắng xuống. Khi mà phiền não được lắng xuống, tâm nó rõ ràng đó, thì cái lúc này đó, bất cứ cái đề mục nào mà nó chú ý tới, nó ghi nhận, thì nó sẽ thấy rõ. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì chúng ta sẽ phát triển trí tuệ. Mà muốn mà trí tuệ phát triển đó, thì chúng ta phải có cái sự định tâm. Và định tâm ở đây đó phải đi kèm với lại chánh niệm. Mà muốn có được cái sự chánh niệm này, muốn có chánh niệm thì phải có cái sự nỗ lực, phải có cái tinh tấn. Ví dụ như phòng và xẹp. Lúc đầu khi chúng ta mới hành thiền, mình quan sát phòng xẹp thì mình chỉ thấy cái hình dáng của cái bụng, mình chưa có biết được cái gì nhiều. Mình chỉ biết phòng xẹp chỉ là một cái đối tượng. Nhưng mà định mà được tăng thêm một chút thì chúng ta sẽ phân biệt rất rõ phòng nó rất là khác với lại xẹp. Nó là những cái đối tượng hoàn toàn khác với nhau và không có liên quan gì với nhau hết. Ví dụ về cái đau, thì cái lúc đầu đó khi mà định lực của mình còn yếu thì mình quan sát cái đau thì mình thấy đau chỉ là một cái khối. Nhưng mà định lực mà mạnh lên một chút đó, thì chúng ta thấy rằng đó, cái đau đây đó nó không phải là một khối mà nó có rất là nhiều những cái thành phần nhỏ nhỏ nhỏ ở trong đó. Và đau đó nó cũng không phải đơn giản là một cái đau, mà chúng ta cảm nhận được cái những cái trạng thái đau khác nhau, như là siết lại hay là châm hay là chích hay là xoáy hay là rát, vân vân, nó rất là khác biệt với nhau. Và khi mình quan sát cái đau đó thì mình cũng thấy đó là cái đau này đó không phải là nó xuất hiện cùng một lúc. Có lúc thì nó tăng lên rồi nó càng tăng lên, rồi có lúc thì nó tăng lên rồi nó xẹp xuống. Nó biến đổi rất là nhiều. Khi mà cái định của mình được mạnh một chút thì mình sẽ thấy rõ hết những cái diễn biến của cái gọi là đau. Lúc đầu đó, khi mà định của mình còn yếu, mình cảm giác cái đau đó thì mình thấy là nó rất là đau. Nhưng mà khi mà cái định được mạnh đó, thì chúng ta biết là trên thân có những cái cảm giác mạnh, nhưng mà cái tâm á, không có kinh nghiệm cái đau. Cái cảm giác khó chịu ở trên thân thì nó thuộc về cái thân, nhưng mà nó hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cái đau gì hết. Và vì vì chúng ta vì cái tâm mình nó không có bị ảnh hưởng bởi cái đau, cho nên đó, mình chỉ biết rằng đây là những cái cảm giác, mình không có cho rằng đây là cái đau của tôi. Nó chỉ là những cái cảm giác châm chích xoáy rát nóng vân vân, chứ nó không phải là đau. Nó không có ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Và muốn thấy được cái bản chất thật của cái đối tượng thì chúng ta cần phải có cái sự định tâm. Mình phải phát triển cái sự định tâm. Mà làm sao mình có được cái định tâm này? Muốn có được cái định tâm này đó thì chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải chú ý, chúng ta phải có chánh niệm liên tục. Cái sự liên tục ở đây rất là quan trọng. Chỉ khi nào mà mình có được cái sự liên tục, khi mà mình có cái sự quan sát, có cái chánh niệm, có cái sự chú ý liên tục đó, thì chừng đó đó, định tâm nó mới phát sanh lên được. Và để mà chúng ta có cái sự chú ý liên tục thì có nghĩa là mình phải có cái cố gắng. Mình phải chú ý đến đối tượng, mình phải hướng cái tâm đến cái đối tượng, và mình phải làm như vậy một cách liên tục. Khi mà mình có cái sự cố gắng liên tục thì cái sự ghi nhận của mình, cái sự chú ý của mình, cái chánh niệm của mình mới được liên tục. Và khi mà có cái sự liên tục chú ý như vậy, định sẽ phát sanh. Khi mà có sự định tâm cộng với chánh niệm như vậy thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ ở đây được dùng cái chữ là tỉnh giác hay là Sampajanya. Sampajanya có nghĩa là sự tỉnh giác. Sampajano đó là người có cái sự tỉnh giác. Và trong cái chữ Sampajanya đó, nó được hợp thành bởi ba cái phần khác nhau. Chữ Sam ở đây có nghĩa là đúng, là trọn vẹn. Và cái chữ Janya có nghĩa là biết. Như vậy Sampajanya có nghĩa là biết đúng, biết một cách trọn vẹn, biết đầy đủ. Và cái chữ Sam ở đây cũng còn có cái nghĩa là tự mình phải biết. Tự mình phải biết ở đây có nghĩa là tự mình kinh nghiệm, chứ không phải là mình biết từ đọc sách hay là nghe pháp, mà tự mình phải phải phải kinh nghiệm. Như vậy Sampajanya là mình tự mình phải kinh nghiệm và mình kinh nghiệm cái đối tượng một cách đúng, rõ ràng, riêng biệt, không lẫn lộn, trọn vẹn và đầy đủ. Cái chữ pa ở đây có nghĩa là mình thấy cái đối tượng hay mình kinh nghiệm cái đối tượng rõ ràng, không có lẫn lộn. Như vậy là khi mà chúng ta có cái kinh nghiệm đó, có trí tuệ đó, thì cái trí tuệ mà mình có đó là cái trí tuệ từ cái sự thực hành của mình, chứ không phải cái sự hiểu biết từ đọc sách hay là nghe pháp. Khi mà tâm của mình đó, nó nằm ở trên cái đề mục thì mình thấy đề mục rõ ràng, thì ngay cái lúc này đó, những cái phiền não như là tham sân hay là vô minh đó, nó không có cái cơ hội nó chen vào. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình thấy rằng đó, đầu tiên là mình phải có cái sự tinh tấn. Từ cái tinh tấn đó, chúng ta mới có chánh niệm liên tục. Rồi nhờ chánh niệm liên tục cộng với tinh tấn, chúng ta có cái sự định tâm. Từ cái định này đó thì mình có trí tuệ. Nhưng mà mình cũng không có nên quên một cái yếu tố khác nữa, nó giúp ích ở trong các cái yếu tố này, đó là đức tin. Vì có đức tin chúng ta mới đến đây thực hành. Nếu như mình không có đức tin ở cái phương pháp thực hành này thì chúng ta sẽ không có thực hành. Như vậy đó, chúng ta cần phải có cái đức tin vào cái phương pháp, có sự nỗ lực, có chánh niệm. Từ đó thì định tâm mới phát sanh và trí tuệ mới phát sanh được. Như vậy, năm cái yếu tố này, tín tức là đức tin, tấn là sự nỗ lực, sự cố gắng, tín tấn niệm là chánh niệm, định là sự định tâm, huệ đó là cái trí tuệ. Thì năm cái yếu tố này đó, một người thiền sinh đó cần phải có. Nó là một cái sức mạnh tinh thần của mình để mình có thể dẹp tắt được những cái phiền não, những cái chướng ngại khi mà chúng ta hành thiền. Khi mà mình hành thiền đó, mình phải đương đầu với rất là nhiều những cái phiền não. Cho nên đó, mình cần có những cái vũ khí rất là bén. Lúc nào chúng ta cũng được khuyên là mình phải ghi nhận và ghi nhận liên tục. Mặc dầu rằng được hướng dẫn như vậy, nhưng mà rất là nhiều lần khi chúng ta thực hành đó, thì cái tâm giả dười của mình nó xen vào. Mình cảm thấy mệt mỏi, không có muốn ghi nhận, chú ý. Hoặc là mình cảm thấy buồn ngủ. Cái tâm mà giả dười, lười biếng, buồn ngủ này đó, lúc nào nó cũng đi xung quanh mình hết. Nếu như mình sơ hở mà không có trách nhiệm đó, sơ hở và không có cái sự cố gắng đó, thì nó lại xen vào. Thì khi mà nó xen vào đó, thì chúng ta không có muốn ghi nhận cái gì nữa hết. Mình sẽ muốn buông xuôi. Tại vì lúc này đó, cái tâm mà nó giả dự, chán chường đó, nó ở cái thế cao hơn. Rồi những cái phiền não khác như là ham muốn. Ví dụ như là muốn ăn cái này, muốn ăn cái nọ. Hay là chỉ muốn đi nghỉ ngơi, không có muốn thực hành. Hoặc là đó, cái tâm của mình đó, nó suy nghĩ đó đây, rồi nó cảm thấy không có hài lòng. Tại vì ở trong cái môi trường của cái thiền viện đó, Chúng ta gặp phải nhiều thứ mà nó không có giống như là cái ý của mình muốn, cho nên đó thì cái tâm của mình có thể bị sân lên. Rồi nào là cái sự nghi ngờ, tại vì mình thực hành một thời gian mà mình thấy là mình không có kết quả gì hết, rồi mình bắt đầu mình nghi ngờ, mình không biết là cái phương pháp này đó có thích hợp với mình hay không, mình có đi thực hành đúng cái phương pháp hay là không. Rồi nào là những cái sự suy nghĩ đó đây, bắt đầu suy nghĩ chỗ này chỗ nọ, rồi chúng ta có những cái tư tưởng ân hận. Ân hận nào là những cái việc mình nên làm mà mình không làm thì mình cũng ân hận, vân vân. Nói tóm lại đó, khi mà chúng ta hành thiền đó, có rất là nhiều những cái phiền não nó đang hành hạ mình. Do đó mình cần phải có những cái vũ khí mạnh để mình chống lại nó. Và những cái vũ khí mạnh mà chúng ta đang có đó, đó là cái đức tin, cái sự tinh tấn, chánh niệm, sự định tâm và trí tuệ. Khi mà mình có cái niềm tin vào cái phương pháp mình cố gắng thực hành thì mình sẽ kinh nghiệm. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm đó, đây đó là những cái kinh nghiệm từ sự thực hành thiền minh sát, thì những cái tuệ minh sát này đó nó phát sanh lên từ từ từ từ, từ thấp cho đến cao. Và khi các tuệ minh sát này trưởng thành hay chín mùi thì mình sẽ kinh nghiệm được đạo và quả. Đến lúc này tất cả những cái phiền não sẽ được bứng bứng hết tận gốc rễ và sẽ được diệt tắt hoàn toàn. Như vậy, những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta thực hành để phát triển các cái tuệ minh sát đó là đức tin, sự tinh cần, chánh niệm, sự định tâm và trí tuệ, là tín, tấn, niệm, định và huệ. Đến đây thì sư cô xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy nỗ lực để khắc phục hết tất cả những cái chướng ngại đang có mặt khi mà mình hành thiền. Làm được như vậy đó thì chẳng bao lâu sau quý vị sẽ khắc phục hết tất cả những cái phiền não, sẽ phát triển những cái tuệ minh sát từ thấp cho đến cao, và đến một lúc khi mà tuệ được chín mùi, quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo và quả. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.